Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 306, gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ của bố mình đánh Lâm Dương vừa rồi cuối cùng đã cho anh ta sự tự tin, cũng khiến anh ta biết rằng người được gọi là Lâm Thần Y này không phải là bất khả chiến bại, chỉ là khi người của mình không ngừng xông lên, một cảnh tượng kinh hoàng cũng đã xuất hiện. Lúc này Lâm Dương lại giống như được thay da đổi thịt, hoàn toàn không còn nhìn thấy vết thương trước đây, trực tiếp đánh ngang qua, sức lực kinh người, người xung quanh hoàn toàn không ngăn cản được. Nắm đấm sinh phong, sức mạnh của đôi chân thật kinh người. Hơn nữa, điều khiến người ta không thể nào tin được là anh không còn đứng tại chỗ và bị đánh một cách thụ động, thay vào đó là sử dụng động tác chân cực kỳ linh hoạt. Mọi người như cá bơi qua lại giữa đám đông, dù xung quanh có dày đặc nắm đấm đến đâu cũng không thể chạm vào cơ thể anh nửa phân. Điều này khiến cho những người xung quanh sáng mắt, mấy người Kiếm Vương và Ứng Phá Lãng đang uống rượu ở phía trên y đều nhìn vào Lâm Dương, ánh mắt già nua của Kiếm Vương cũng hơi kinh ngạc. Ứng Phá Lãng cũng cực kỳ ngạc nhiên, bước pháp này, thực sự có mấy phần bóng dáng của giáo chủ, Ứng Phá Lãng nói, còn Văn Mạt Tâm cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông ta có thể nhìn ra đây thực sự là chính là bước pháp của ông ta. Mặc dù nhìn có vẻ khá thô sơ, có dấu vết của việc nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, nhưng tinh hoa vẫn còn ở đó, đối phó với những người của Sùng Tông giáo này là quá đủ rồi. Không lâu sau, Lâm Dương lại hạ gục gần 100 người, bản thân mình lại hoàn toàn không có tổn thất nào. Trệ y mặt đất đều là người đang gào khóc, ai nấy hoặc là ôm chân kêu gào hoặc là ngất xỉu, bất luận là ai, không phải là gãy xương, thì là da mờ thịt nứt không thành hình người, thương vong đã không có cách nào phán đoán. Những người còn lại, bao gồm cả Văn Hải nhìn thấy cảnh này, sớm đã sợ hãi lui về phía sau Văn Mạt Tâm. Vốt, lúc này, Văn Mạt Tâm cũng vừa hay đã ép kim bạc ra khỏi cơ thể. Bố không sao chứ? Văn Hải vội vàng ôm Văn Mạt Tâm, nhưng Văn Mạt Tâm lại xua tay, đẩy anh ta ra. Hừ, bố của con làm sao có thể có chuyện gì được? Văn Mạt lạnh lùng nói, sau đó nhìn chằm chằm vào Lâm Dương ở đằng kia trầm giọng nói. Lâm Dương, cậu học. Bước pháp Sùng Tông giáo của tôi khi nào vậy, cậu học trộm sao? Học trộm, tôi là quang minh chính đại mà học, làm sao có thể nói là học trộm? Lâm Dương khàn giọng nói, học quang minh chính đại sao? Mọi người sừng sốt, đột nhiên ý thức được tất cả những gì mà Lâm Dương vừa nói, lập tức kinh ngạc vô cùng, không thể nào tin được nhìn anh. Không lẽ nói học ngay thuộc ngay? Không phải chứ, tài năng này cũng quá biến thái rồi. Từ màn trình diễn trước đây của Lâm Dương, anh ta không hề biết võ công. Không lẽ anh cảm thấy anh ta, một người giang thành, lại chạy đến đây để học trộm công pháp của giáo chủ sao? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Một số người bàn tán, cậu đã nói cậu học ngay thuộc ngay, vậy thì để tôi xem. Xuyên qua sông, tiếng hét vang lên theo sau. Văn Mạt Tâm lồng ngực lập tức bị đè nặng, người hoàn toàn không thể đứng vững, trực tiếp bay ra đập vỡ một bức tường. Chà, toàn bộ hiện trường sôi sùng sục, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn Lâm Dương. Thậm chí đến cả Kiếm Vương và Ứng Phá Lãng cũng đều sững sờ. Bởi vì những chiêu thức mà Lâm Dương vừa mới sử dụng. Tất cả đều là chiêu thức mà Văn Mạt Tâm đã sử dụng trước đó. gocchuyenaudio.com. Hơn nữa những chiêu mà Lâm Dương sử dụng còn độc đoán và bạo lực hơn. Mặc dù vẫn còn đường thoát so với những chiêu thức của Văn Mạt Tâm, nhưng uy năng cũng không kém cạnh chút nào. Chuyện này không thể nào. Văn Hải ngây người nói, cách chương.